Này người, Diệp Huyền tự nhiên là nhận biết. Mạc Tà. Ma Kha tộc Mạc Tà. Nhìn thấy Diệp Huyền, Mạc Tà cũng là ngẩn người, ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn không nghĩ tới, này Mạc Tà cũng gia nhập võ viện a. Mạc Tà cười nói, Diệp Huynh, ngươi cũng tới thần võ thành. Diệp Huyền gật đầu. Mạc Tà đang muốn nói chuyện, thế nhưng rất nhanh, hắn dường như nghĩ đến cái gì, ngay lập tức nhướng mày, Diệp Huynh. Diệp Huyền cười nói, qua hai chiêu đi. Mạc Tà nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mỉm cười, cũng tốt. Mặc kệ là Diệp Huyền vẫn là Mạc Tà, kỳ thật đều muốn cùng đối phương ganh đua cao thấp. Phải nói hai người ban đầu ở Vị Ương Tinh Vực lúc, liền muốn thật tốt đánh một trận. Đáng tiếc là, lúc ấy cũng không có cơ hội. Mà bây giờ, cơ hội này có. Chiến. Hai người tới võ viện một chỗ đài luận võ bên trên, luận võ đài rất lớn, mấy trăm trượng chi rộng, cả tòa luận võ đài có một tòa trận pháp gia trì, có thể tiếp nhận lực lượng cường đại. Mà tại luận võ đài bốn phía, tụ tập võ viện một chút đệ tử. Đài luận võ bên trên, Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huynh, cẩn thận. Thanh âm hạ xuống, người khác đột nhiên biến mất. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Một điểm hàn quang hiện, không gian liệt. Âm âm. Toàn bộ luận võ đài đột nhiên kịch liệt rung lên, hai người trong nháy mắt nhanh lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, Mạc Tà trước mặt đột nhiên xuất hiện hai thanh phi kiếm, mà đúng lúc này, Mạc Tà thân thể đột nhiên mờ đi. Suy suy. Hai đạo phi kiếm chém bay mà qua, nhưng mà lại trảm tại không khí phía trên. Mà lúc này, Mạc Tà đã vọt tới Diệp Huyền trước mặt, bất quá, nên đón hắn lại là một điểm kiếm quang. Mạc Tà đấm ra một quyền. Cứng đối cứng. Oanh. Theo Mạc Tà này đấm ra một quyền, Diệp Huyền điểm này kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát, cùng lúc đó, một nắm đấm thẳng đến Diệp Huyền mặt, thế nhưng trong nháy mắt, cái này nắm đấm rụt trở về. Bởi vì một thanh phi kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Mạc Tà cái ót. Mạc Tà thu quyền, quay người đấm ra một quyền. Ầm. Diệp Huyền chui phi kiếm kia mạnh mẽ bị buộc ngừng. Mà lúc này, Mạc Tà sắc mặt đại biến, quay người đột nhiên hợp lại. Này hợp lại, trực tiếp hợp ở một thanh kiếm. Diệp Huyền tay phải đột nhiên xoay tròn, nhưng mà kiếm không nhúc nhích chút nào. Mạc Tà đang muốn xuất thủ lần nữa, thế nhưng sau một khắc, lại là một thanh phi kiếm từ phía sau hắn chém tới. Mạc Tà sắc mặt biến hóa, chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, vọt đến bên phải bên ngoài hơn 10 trượng, nhưng mà, hắn còn không dừng lại đến, hai thanh phi kiếm lần nữa chém tới. Phi kiếm tốc độ nhanh chóng, làm cho Mạc Tà vẻ mặt động dung, hắn không dám khinh thường, lần nữa hướng về sau lóe lên, có thể nói là dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát Diệp Huyền phi kiếm. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, Mạc Tà đột nhiên biến mất. Mạc Tà đột nhiên rút kiếm hướng phía bên phải liền là đâm một cái. Oanh! Cả tòa luận võ đài kịch liệt rung lên, sau một khắc, hai đạo tàn ảnh nương theo lấy hai đạo phi kiếm tại đài luận võ bên trên không ngừng lóe lên. Giữa sân võ viện đệ tử thấy là sợ mất mật. Diệp Huyền cùng Mạc Tà tốc độ quá nhanh. Nhanh đến bọn hắn căn bản thấy không rõ hai người. Đặc biệt là Diệp Huyền phi kiếm này tốc độ, không phải bình thường khủng bố. Nếu như là dùng tới đánh lén. Nghĩ đến nơi này, rất nhiều người liền là có chút tê cả da đầu. Võ điện trước, võ viện viện trưởng Hách Liên Thiên lẳng lặng nhìn phía dưới Diệp Huyền cùng Mạc Tà, sau lưng hắn, là Tần Sơn. Tần Sơn vẻ mặt có chút trầm trọng. Một lát sau, Hách Liên Thiên đột nhiên nói, như thế nào? Tần Sơn trầm giọng nói, hai người đều rất mạnh. Hách Liên Thiên mỉm cười, không ngờ tới, lần này Vị Ương Tinh Vực tới nhiều như thế yêu nghiệt, mặc kệ là cái kia Tiểu An cùng Liên Vạn Lý, vẫn là Diệp Linh cùng với này Mạc Tà, đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt a. Nghe vậy, Tần Sơn trầm trọng trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, quả thật không tệ. Hách Liên Thiên lắc đầu, há lại chỉ có từng đó là không tệ. Mấy cái này yêu nghiệt, đều là trăm năm khó gặp. Tần Sơn muốn nói lại thôi. Hách Liên Thiên nói, nói đi. Tần Sơn nói, viện trưởng, nhiều như vậy yêu nghiệt. Hách Liên Thiên nói khẽ, ngươi là sợ trong bọn họ loạn. Tần Sơn gật đầu, bọn hắn người nào cũng sẽ không phục người nào, đặc biệt là hiện tại, bên trong viện tạo thành hai cái thế lực, một cái là dùng vị ương tinh vực cầm đầu vị ương phái, cũng chính là này An Lan Tú bọn hắn, theo vị ương tinh vực tới, đều tụ tập tại các nàng bên người, còn có một cái là chúng ta võ viện nguyên bản thiên tài, cũng chính là Trường Hà bọn hắn. Bởi vì này Diệp Huyền nguyên nhân, này hai phái hiện tại quan hệ không phải đặc biệt tốt. Hách Liên Thiên yên lặng. Tần Sơn lại nói, còn có, Tiểu An các nàng cùng Diệp Huyền đi quá gần, mà chúng ta võ viện cùng kiếm tông. Hách Liên Thiên cười nói, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Tần Sơn yên lặng. Hách Liên Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, ngươi hẳn phải biết bản viện cùng kiếm tông sâu xa, chúng ta giữa song phương có khả năng cạnh tranh với nhau, thậm chí là tranh đấu, thế nhưng, lại vĩnh viễn không thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Vì cái gì? Tần Sơn có chút không hiểu. Hách Liên Thiên nhìn phía dưới cái kia tôn pho tượng, hai nguyên nhân, thứ nhất, tổ sư nguyên nhân, năm đó tổ sư rời đi lúc, liền từng nhắn lại, cùng kiếm tông đời đời nhân tình, thứ hai, mặc kệ là kiếm tông vẫn là ta võ viện, đều có lá bài tẩy của mình, trừ phi là cách xa đặc biệt lớn, bằng không, chúng ta hai bên ai cũng không dám động đối phương. Tần Sơn nói, kiếm tông vị kia, giả tâm rất lớn. Hách Liên Thiên cười nói, ta biết. Tần Sơn nhìn về phía Hách Liên Thiên, viện trưởng không lo lắng. Hách Liên Thiên nói khẽ, ta ngược lại muốn xem, hắn kiếm tông có dám hay không đối ta võ viện ra tay. Tần Sơn xem hướng phía dưới Diệp Huyền cùng Mạc Tà, nếu là ta võ viện cùng kiếm tông tranh đấu, này Diệp Huyền cùng Tiểu An bọn hắn. Hách Liên Thiên cười nói, ngươi phản lấy xem, này Diệp Huyền là một cái trọng tình người, kiếm tông nếu để cho hắn tới đối phó ta võ viện, tỉ như, khiến cho hắn tới giết Tiểu An cùng Mạc Tà bọn hắn. Ngươi cảm thấy hắn biết sao? Tần Sơn sửng sốt. Hách Liên Thiên xem hướng phía dưới, nói khẽ, nên lo lắng chính là kiếm tông. Bây giờ ta võ viện nhân tại đông đúc, kiếm tông mấy vị kia, sợ là muốn không ngủ yên giấc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tần Sơn ngay cả người, sau đó nói, không tiếp tục xem sao. Bọn hắn có thế còn chưa phân ra thắng bại. Hách Liên Thiên lắc đầu. Hai cái đều cũng không xuất toàn lực, phân không ra sinh tử, cũng phân không ra thắng bại. Nói xong, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Tần Sơn xem hướng phía dưới, một lát sau, hắn lắc đầu cười khổ, hai người này. Như Hách Liên Thiên nói, mặc kệ là Mạc Tà vẫn là Diệp Huyền, đều không có sử dụng ra lá bài tẩy của mình. Hai người muốn phân ra thắng bại, rất khó. Phía dưới, đài luận võ bên trên. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, Mạc Tà cùng Diệp Huyền đột nhiên tách ra, mà lần này, hai người không tiếp tục chiến. Bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì. Vừa rồi hai người so đều là kiến thức cơ bản. Mạc Tà đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, ngươi phi kiếm này, so tại vị ương lúc lại nhanh không ít. Diệp Huyền cười nói, thực lực ngươi cũng mạnh không ít. Mạc Tà nói khẽ. Những cái kia thù, có không quên? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Mạc Tà khẽ gật đầu, tinh chủ, dị vực, thiên hà tinh vực, còn có một cái nam tòa tinh vực, mấy cái này thế lực, hiện tại cũng tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Diệp Huyền trầm giọng nói, tinh chủ đã phái người tới này thần võ thành. Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyền, vì cái kia chí bảo. Diệp Huyền gật đầu. Mạc Tà nói, nếu là có cần. Thông báo một tiếng. Diệp Huyền trầm giọng nói, có chuyện còn thực sự cần ngươi hỗ trợ. Mạc Tà nói. Diệp Huyền nói, mùi mùi ta tại võ viện, bọn hắn có thể sẽ nhằm vào mùi mùi ta. Mạc Tà khẽ gật đầu, ta sẽ chú ý. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Mạc Tà nói, khách khí. Nhớ kỹ, nếu là có chuyện, thông tri ta. Nói xong. Hắn quay người rời đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía võ điện, cũng không biết Diệp Linh như thế nào. An Lan Tú đã cùng hắn nói qua, chỉ cần Diệp Linh xuất quan, liền sẽ mang theo nàng tới gặp hắn. mà bây giờ, Diệp Linh đều không có tin tức gì. Một lát sau, Diệp Huyền quay người rời đi. Mà chung quanh, những cái kia võ viện đệ tử hai mặt nhìn nhau, cái này đánh xong. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền dừng bước lại. Nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, ta không biết hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào, thế nhưng, ta cảm thấy vừa rồi luận võ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi muốn lần nữa tới, đúng không? Nam tử gật đầu. Diệp Huyền đạo, có thể bắt đầu chưa? Nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất, mà tại nam tử biến mất trong nháy mắt đó, một đạo kiếm quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Oanh! Kiếm quang tán, nam tử liên tục lùi lại. Nam tử còn chưa dừng lại, hai thanh phi kiếm trực tiếp chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Giữa sân lặng ngắt như tờ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, ta cùng võ viện ân oán đến đây là kết thúc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, mọi người yên lặng. Diệp Huyền rời đi võ viện về sau, hắn về tới kiếm tông, mà vừa trở lại Việt Vô Trần chỗ nhà cỏ, một tên nam tử liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử mặc một bộ trường sam màu xám, bên hông đeo lấy một thanh kiếm. Nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi chính là mới vừa vào ta kiếm tông Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, ngươi là. Nam tử nói, ta chính là kiếm tông lục kiếm một trong tàn kiếm. Tàn kiếm. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, cửu ngưỡng đại danh. Tàn kiếm nhẹ gật đầu, nghe nói ngươi tại võ viện giết người. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, tàn kiếm đột nhiên nói, làm được tốt. Diệp Huyền. Tàn kiếm lại nói, có hứng thú hay không đi vô biên thành? Vô biên thành. Diệp Huyền nhíu mày, địa phương nào? Tàn kiếm nói, một cái hoang phế tinh vực, nơi đó có một tòa thành, tên là vô biên thành, cái chỗ kia khác thường ma thú, vết này chút dị ma thú, có thể đến ma tinh. Diệp Huyền lắc đầu, ta còn có việc, liền không đi. Tàn kiếm bấm tay một điểm, một viên kiếm lệnh rơi vào Diệp Huyền trước mặt, nếu là gặp được võ viện đệ tử vây công ngươi, có thể phát ra này lệnh, chúng ta sẽ lập tức chạy tới. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại cuối chân trời. Diệp Huyền nhìn một chút trong tay kiếm lệnh, cười cười, sau đó thu hồi kiếm lệnh. Vừa rồi cái kia tàn kiếm, là tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh. Còn trẻ như vậy chính là đi đến tạo hóa cảnh, không thể không nói, này vẫn là vô cùng kinh khủng. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên rung rẩy động, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, rất nhanh, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới, chính là thông bảo thương hội Bạch Chỉ. Diệp Huyền kinh ngạc, Bạch cô nương. Bạch Chỉ trầm giọng nói, đi. Diệp Huyền không hiểu, Bạch Chỉ cô nương, ngươi có ý tứ gì? Bạch Chỉ nói, sáu tên đạo cảnh cường giả bây giờ đang ở kiếm tông. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Bạch Chỉ lại nói, lập tức đi. Kiếm tông nhất định sẽ thỏa hiệp. Nhất định sẽ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Kiếm tông thỏa hiệp. Diệp Huyền nhíu mày, Bạch cô nương làm sao như thế chắc chắn? Bạch Chỉ thấp giọng thở dài, Diệp công tử, ngươi gia nhập kiếm tông đến bây giờ, có thế có từng thấy kiếm tông tông chủ? Diệp Huyền lắc đầu. Gia nhập kiếm tông đến bây giờ, ngoại trừ việc vô trận bên ngoài, hắn chưa từng gặp qua cái khác kiếm tông cao tầng. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền sầm mặt lại. Giờ khắc này, hắn cũng phát hiện sự tình có chút không bình thường. Bạch Chỉ lại nói, kiếm tông tất nhiên sẽ từ bỏ ngươi. Bởi vì ngươi kiếm tông tông chủ, giả tâm rất lớn, hắn có giả tâm, liền sẽ không đắc tội bên ngoài những cái kia đỉnh tiêm thế lực. Đặc biệt là này thần võ thành bên trong còn có một cái võ viện. Nếu như kiếm tông bị nhầm vào, võ viện bỏ đá xuống giếng, khi đó, kiếm tông tình cảnh sẽ trở nên rất là khó xử. Cho nên, kiếm tông tất nhiên sẽ lựa chọn từ bỏ ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Bạch Chỉ tiếp tục nói, sáu vị tạo hóa cảnh cường giả, này còn không phải bọn hắn thực lực chân chính. Ngươi nếu muốn bảo vệ mình cùng các bằng hữu của ngươi, đồng thời không muốn cùng kiếm tông vạch mặt, ngươi liền nhất định phải bây giờ rời đi. Bây giờ rời đi, kiếm tông liền sẽ không nắm sự tình làm đặc biệt tuyệt, nếu là không rời đi, chờ bọn hắn cho ngươi chạy, hoặc là muốn khống chế ngươi lúc, khi đó tình cảnh của ngươi lại so với hiện tại khó chịu nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta rời đi, bọn hắn liền sẽ không nhằm vào bằng hữu ta sao? Bạch Chỉ nói khẽ, cái này muốn nhìn võ viện thái độ. Nếu như võ viện thái độ kiên quyết muốn bảo đảm ngươi những bằng hữu kia, bọn hắn nhất định là không dám tùy tiện động thủ. Nhưng nếu như võ viện vị kia cũng là có giả tâm lời. Nói đến đây, nàng không có tiếp tục nói hết. Diệp Huyền nói khẽ, trong lúc bất tri bất giác, tình cảnh của ta đã kinh biến đến mức bết bát như vậy sao? Đúng lúc này, Bạch Chỉ đột nhiên nhìn về phía bên phải, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị lão giả. Cái này người, chính là Việt Vô Trần. Việt Vô Trần nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền sầm mặt lại, tiền bối. Việt Vô Trần nói khẽ, nếu như ngươi sớm tới một năm, là ta kiếm tông hạch tâm đệ tử, bọn hắn có lẽ sẽ bảo đảm ngươi, thế nhưng hiện tại, bọn hắn sẽ không bảo đảm ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Việt Vô Trần thấp giọng thở dài, cũng không phải là bọn hắn không coi trọng ngươi, mà là bọn hắn càng coi trọng cái khác, mà lại, ngươi bây giờ cùng tông môn lợi ích có xung đột. Hiện tại, đi theo nha đầu này đi, lập tức rời đi kiếm tông. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Cái này người, chính là kiếm tông tông chủ Lý Huyền Phong. Lý Huyền Phong nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi khả năng tạm thời không thể đi. Diệp Huyền cười nói, là muốn đem ta giao ra sao? Lý Huyền Phong đang muốn nói chuyện, một bên Việt Vô Trần đột nhiên nói, ta kiếm tông khi nào cúi đầu trước người khác qua. Lý Huyền Phong lắc đầu. Sư thúc, đây cũng không phải là cúi đầu. Việt Vô Trần cười lạnh, không phải cúi đầu. Đem tông môn của mình đệ tử giao ra, này không gọi cúi đầu. Lý Huyền Phong nói, hắn cũng không là ta kiếm tông đệ tử. Tên của hắn, chưa bao giờ khắc lục tại ta kiếm tông đệ tử phổ phía trên. Việt Vô Trần cười nói, xem ra, ngươi là liền mặt mũi của ta cũng không cho. Lý Huyền Phong nói khẽ, sư thúc. Việc này không thể coi thường, một cái sơ sẩy, ta kiếm tông chính là sẽ bị thế lực khác liệt vào thế lực đối địch. Việt Vô Trần nhìn về phía Diệp Huyền, đi. Lý Huyền Phong hai mắt híp lại. Lúc này, Việt Vô Trần nhìn về phía Lý Huyền Phong, kiếm tông đưa hắn giao ra cùng chính hắn bị bắt, ngươi cảm thấy ý nghĩa giống nhau sao? Lý Huyền Phong yên lặng. Việt Vô Trần lại nói, vẫn là nói. Ngươi Lý Huyền Phong cũng muốn trên người hắn món kia bảo vật. Nếu như là, vậy ngươi có thể có nghĩ qua ngươi bây giờ được món bảo vật này hậu quả? Lý Huyền Phong vẫn là trầm mặc. Việt Vô Trần tiếp tục nói, tiểu tử này đi tới, hắn không có chút bối cảnh. Ta kiếm tông hiện tại ra tay với hắn, chính là cho người khác làm đồ cưới. Lý Huyền Phong yên lặng một lát sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, rời đi kiếm tông. Đến mức ngày sau, là địch hay bạn, liền xem mệnh số. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lý Huyền Phong thanh âm lần nữa truyền đến, lập tức rời đi. Việt Vô Trần nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền đối Việt Vô Trần cung kính thi lễ, tiền bối tương trợ chi ân, ta ghi nhớ trong lòng. Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Chỉ, người sau khẽ gật đầu. Nàng bóp nát một viên phù lục, sau một khắc, hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, Việt Vô Trần thấp giọng thở dài, hắn đi tới kiếm tông trước đại điện cái kia tôn pho tượng trước, tại pho tượng kia phía dưới, có một hàng chữ, ta kiếm tông, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Vĩnh viễn không thỏa hiệp. Việt Vô Trần nhìn xem trước mặt pho tượng, nhìn một chút, ánh mắt của hắn trở nên có chút mờ mịt. Không có người thấy vị tổ sư này. Cũng không có người thấy võ viện tổ sư. Chỉ biết là, lúc trước hai người trên đường nhỏ nơi này, tại đây bên trong thu hai vị đệ tử, thế là nơi này liền có một cái kiếm tông cùng võ viện. Một lát sau, Việc Vô Trần quay người rời đi. Kiếm tông trước đại điện, Lý Huyền Phong lẳng lặng nhìn phía xa cái kia tôn pho tượng, tại bên cạnh hắn, đứng đấy một lão giả. Lão giả trầm giọng nói, tông chủ, vì sao thả cái kia Diệp Huyền đi? Lý Huyền Phong lãm đạm nói, ai nói ta thả hắn đi rồi? Lão giả hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn hiểu được. Kiếm tông không thể công khai ra tay với Diệp Huyền, bởi vì nếu như công khai ra tay với Diệp Huyền, thứ nhất là thanh danh bất hảo nghe, thứ hai là, coi như kiếm tông đạt được Diệp Huyền món kia bảo vật, cũng sẽ trở thành chúng mũi tên chỗ. Tối tới. Lão giả trầm giọng nói, tông chủ, cái này người thực lực không tầm thường. Lý Huyền Phong gật đầu, ta biết. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lão giả cũng là tùy theo rời đi. Một bên khác, võ viện. Một gian trong điện, võ viện viện trưởng Hách Liên Thiên đột nhiên nói khẽ, hắn là thật muốn động thủ a. Tại bên cạnh hắn, Tần Sơn trầm giọng nói, đối Diệp Huyền. Hách Liên Thiên gật đầu. Tần Sơn sầm mặt lại, hắn nghĩ như thế nào? Hách Liên Thiên cười nói, còn có thể nghĩ như thế nào? Nghĩ nhất thống thần võ thành thôi, không đúng, giả tâm của hắn khả năng càng lớn. Tần Sơn trầm giọng nói, cái này người giả tâm không nhỏ, mà đám kia kiếm tu chiến lực không tầm thường, chúng ta không thể không phòng. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền muội muội tại chúng ta võ viện, những thế lực kia khả năng nhằm vào nàng. Không chỉ như thế, ta suy đoán, kiếm tông khả năng cũng sẽ thừa cơ hội này dùng việc này làm văn chương tới đối phó ta võ viện. Hách Liên Thiên nói khẽ, không phải khả năng, mà lại nhất định sẽ. Tần Sơn nhìn về phía Hách Liên Thiên, ta võ viện nên ứng đối ra sao? Hách Liên Thiên trầm giọng nói, không thể buông tha Diệp Linh. Tần Sơn hỏi, vì sao? Hách Liên Thiên nói khẽ, bởi vì nàng đầy đủ ưu tú. Không chỉ như thế, nếu như chúng ta từ bỏ nàng, chẳng khác nào mất đi Tiểu An các nàng sẽ cảm thấy ta võ viện không có năng lực, không phải cảm thấy, nếu như ta võ viện thật ngay tại lúc này từ bỏ Diệp Linh, vậy chúng ta là thật không có năng lực. Tần Sơn trầm giọng nói, nhưng nếu như không buông bỏ, tình cảnh của chúng ta. Hách Liên Thiên cười nói, kiếm tông thỏa hiệp, không phải bọn hắn sợ những thế lực kia, mà là kiếm tông có càng lớn giả tâm, bọn hắn muốn, rất nhiều. Mà ta võ viện. Ít nhất ta không có lớn như vậy giả tâm, ta chỉ hy vọng võ viện có thể vĩnh viễn tiếp tục như thế truyền thừa tiếp. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ, giả tâm, rất nhiều thời điểm liền đại biểu vạn kiếp bất phục. Từ giờ trở đi, ngươi cùng vạn lão bọn hắn cùng một chỗ nhiều chú ý một chút, chớ để người bên ngoài tới ta võ viện xúc động lòng người, nếu là có, trực tiếp diệt sát. Tần Sơn khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, cái kia Diệp Huyền. Hách Liên Thiên lãm đạm nói, sống hay chết, xem bản thân hắn tạo hóa. Tần Sơn khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thần Võ Thành. Diệp Huyền cùng Bạch Chỉ xuất hiện tại thông bảo thương hội cổng, Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Chỉ cô nương, đa tạ. Bạch Chỉ lắc đầu, không có gì. Diệp Huyền nói, xin từ biệt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Bạch Chỉ đột nhiên nói, ngươi là sợ liên lụy ta sao? Diệp Huyền gật đầu, ta tiếp tục lưu lại nơi này, nhất định liên lụy ngươi, ngươi lần này hỗ trợ, đã hết sức đủ ý tứ. Cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Trắng trợn đi. Rõ ràng, hắn là muốn nói cho tất cả mọi người, hắn Diệp Huyền rời đi thông bảo thương hội. Diệp Huyền sau khi đi, một người mỹ phụ xuất hiện sau lưng Bạch Chỉ, nàng nhìn về chân trời cái kia đạo kiếm quang, nói khẽ, gia hỏa này vẫn là rất đủ ý tứ. Bạch Chỉ nói khẽ, nhưng chúng ta người tùy thời chú ý âm thầm những thế lực kia, còn có kiếm tông cùng với võ viện. Mỹ phụ trầm giọng nói, tiểu thư, ngươi coi thật muốn cuốn vào cái này vòng xoáy. Bạch Chỉ gật đầu, đánh cược một keo, có lẽ còn có hy vọng, bằng không, gia gia vừa đi, ta thông bảo thương hội liền sẽ thành vì người khác thịt cá. Nói xong, nàng quay người rời đi. Võ viện, gian nào đó trong sân. An Lan Tú đứng trong sân, nàng ngẩng đầu nhìn chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Liên Vạn Lý xuất hiện tại cửa viện, nàng dựa vào bên cạnh vách tường, cười nói, tên kia bị đuổi ra kiếm tông. An Lan Tú gật đầu, ta biết rồi. Liên Vạn Lý cười nói, nghĩ như thế nào? An Lan Tú nói khẽ, không nên động thủ. Liên Vạn Lý trong mắt hơi kinh ngạc, vì sao? An Lan Tú nói, lúc này, một mình hắn, sẽ càng khủng bố hơn. Liên Vạn Lý suy nghĩ một chút, sau đó hiểu rõ. Diệp Huyền là kiếm tu, thế nhưng, hắn cũng là một sát thủ, hơn nữa còn là một cái siêu cấp sát thủ. Nếu như Diệp Huyền là một người, là hắn có thể đủ núp trong bóng tối, nhưng nếu như các nàng ra tay, liền không thể không cần Diệp Huyền hiện thân, lúc kia, đối Diệp Huyền ngược lại bất lợi. Dường như nghĩ đến cái gì, Liên Vạn Lý lại nói, tình huống của hắn có thể có chút không ổn. An Lan Tú nhìn về phía chân trời, nhường tiểu cửu bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Liên Vạn Lý nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, nàng quay người rời đi. An Lan Tú nhìn về chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Thần Võ Thành bên ngoài. Diệp Huyền ra khỏi thành thời điểm, động tĩnh làm rất lớn, có thể nói là quang minh chính đại ra khỏi thành. Mà đây cũng là mục đích của hắn. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, hắn Diệp Huyền không tại thông báo thương hội. Mới ra thành không bao lâu, mấy đạo mạnh mẽ khí tức chính là bao phủ lại hắn. Cùng lúc đó, bốn phía đột nhiên ngầm hạ đến, mà ở chung quanh hắn, xuất hiện từng đạo màu đen tường sắt. Trận pháp. Diệp Huyền quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên bảo kiếm lão giả. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không ngờ tới, người đầu tiên xuất thủ vẫn là kiếm tông. Lão giả mặt không biểu tình, muốn chết như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không muốn chết. Không muốn chết. Lão giả mặt không biểu tình, thật có lỗi, cách chết này, lão phu không thể thỏa mãn ngươi. Thanh âm hạ xuống, kiếm trong tay hắn đột nhiên ra khỏi vỏ. Ông! Nương theo lấy một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm quang vẽ ra trên không trung một đạo mỹ diệu hình cung chém thẳng Diệp Huyền. Một kiếm này, tựa như chớp giật, không chỉ nhanh, còn mang theo một cổ hủy thiên diệt địa kiếm thế, phản phất có thể đem thiên địa này đều bổ ra. Đạo cảnh! Lão giả vừa ra tay, Diệp Huyền vẻ mặt chính là trong nháy mắt ngưng trọng lên. Này kiếm tông vậy mà trực tiếp phái đạo cảnh cấp bậc cường giả tới đối phó hắn. Không dám khinh thường, Diệp Huyền hướng phía trước một cái vội xông, hai tay cầm kiếm tàn nhẫn chạm mà xuống. Suy! Này chém xuống một kiếm, xé rách hết thảy, một đạo bén nhọn chói tai thanh âm bỗng nhiên vang lên. Oanh! Diệp Huyền một kiếm này vừa chém xuống, cả người hắn trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa, bất quá, hai thanh phi kiếm lại là lặng yên xuất hiện tại trước mặt lão giả. Lão giả mặt không biểu tình, cầm kiếm tả hữu đâm một cái, trong chớp mắt, Diệp Huyền cái kia hai thanh do kiếm ý ngưng tụ kiếm trực tiếp phá toái, hóa thành hư vô. Lão giả hướng phía trước bước ra một bước, hắn cách không đối Diệp Huyền chỉ điểm một chút xuống. Ngoài mấy trăm trượng, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, một điểm hàn mang hiện. Diệp Huyền không lùi mà tiến tới, rút kiếm tàn nhẫn chạm mà xuống. Bạc kiếm định sinh tử. Đây là trước mắt hắn mạnh nhất trận chiến kiếm kỹ. Này chém xuống một kiếm, một đạo tiếng kiếm reo trong nháy mắt đánh rách tả tơi bốn phía không gian. Diệp Huyền một kiếm này chạm tại điểm này kiếm quang bên trên lúc, hắn lập tức cảm giác được một cổ lực lượng cường đại lan tràn đến toàn thân hắn, hắn bắt đầu điên cuồng nhanh lùi lại, không chỉ như thế, giờ khắc này hắn cảm giác mình thân thể phản phất muốn vỡ nát. Lực lượng thật là cường đại. Tại lui trọn vẹn trăm trượng về sau, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, chân phải đột nhiên giẫm một cái, hai tay cầm kiếm hướng phía trước đỉnh đầu. Oanh! Trước mặt hắn cái kia đạo kiếm quang trực tiếp vỡ vụn, thế nhưng cái kia vỡ vụn kiếm quang lại là lần nữa đưa hắn đẩy lui trăm trượng xa. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền toàn bộ tay phải đang run, không chỉ như thế, hắn còn cảm giác mình trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều đang quay cuồng. Mạnh mẽ lực lượng. Diệp Huyền nắm thật chặt kiếm, cái này là đạo cảnh cường giả sao? Nơi xa, lão giả bình tĩnh nhìn Diệp Huyền, hắn không nói gì, tịnh chỉ cách không đối Diệp Huyền nhất chỉ, trong tay hắn, thanh kiếm kia đột nhiên tựa như một tia chớp bay ra. Chuôi kiếm này vạch phá không gian hướng phía Diệp Huyền chém đi, nơi nó đi qua, chung quanh trong vòng mấy chục trượng không gian vậy mà từng khúc yên diệt. Một kiếm này mạnh, đủ để hủy thiên diệt địa. Đạo cảnh cường giả. Lần này, Diệp Huyền là chân chính thấy được cái gì là đạo cảnh cường giả. Này hoàn toàn không phải tạo hóa cảnh cường giả có thể so với. Diệp Huyền vẫn không có vận dụng lá bài tẩy của mình, lần này, hắn muốn nhìn xem cực hạn của mình. Diệp Huyền thu hồi trong tay trấn hồn kiếm, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, trong nháy mắt, từng chui phi kiếm bay ra, nhưng mà, này chút phi kiếm vẫn không có thể ngăn trở lão giả thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia giờ phút này đã đi tới Diệp Huyền trước mặt. Mà tại chuôi kiếm này sau lưng, là một đầu thật dài vết nứt không gian. Diệp Huyền đột nhiên một tiếng gầm thét, một kiếm đâm ra. Một kiếm này, không chỉ có tốc độ cùng với lực lượng, còn có kiếm ý. Mà hắn hiện tại kiếm ý cùng đã từng đã không phải là một cái cấp bậc, có kiếm ý gia trì về sau, hắn một kiếm này uy lực cơ hồ là chợt tăng không chỉ một lần. Một kiếm đâm ra. Oanh. Diệp Huyền trước mặt không gian trong nháy mắt sụp đổ, thế nhưng thoáng qua tức khôi phục như người bình thường, mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã thối lui đến trăm trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, sau lưng không gian chính là trong nháy mắt vỡ nát. Mà khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Lúc này, lão giả đột nhiên chém xuống một kiếm. Không ngừng khi nào đi vào trước mặt hắn hai thanh phi kiếm trong nháy mắt phá toái, thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chém. Bạc kiếm định sinh tử. Gia trì hắn hai loại kiếm ý bạc kiếm định sinh tử. Chém xuống một kiếm. Oanh. Một đạo sáng chói kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bạo phát đi ra, cơ hồ là trong nháy mắt. Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy trăm trượng bên ngoài. Thế nhưng, lão giả thanh kiếm kia mạnh mẽ bị hắn chém bay. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn lau khóe miệng máu tươi, có chút điên cuồng nói, ha ha. Thật kích thích. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không thể không nói, ngươi xác thực rất không tệ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, sau một khắc. Một cổ thao thiên kiếm thế xuất hiện ở trong sân. Lão giả đối diện, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lão đầu, ta cũng cảm thấy ngươi rất không tệ. Nói xong, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện tại hắn trong thân thể, cùng lúc đó, một đạo rồng ngâm tiếng bỗng nhiên vang lên. Long hồn. Long lực. Theo long hồn cùng long lực gia trị, Diệp Huyền khí tức quanh người trong nháy mắt tăng vọt. Không chỉ như thế. Hắn còn thúc giục ma kha lực lượng. Không chỉ như thế, hắn còn thúc giục ma kha lực lượng. Ba loại sức mạnh gia trì. Trước đó hắn muốn mở mang kiến thức một chút cực hạn của mình, bởi vậy, không có sử dụng này chút ác chủ bài. Thế nhưng hiện tại, người ta muốn chơi mệnh. Nếu như hắn tiếp tục ẩn giấu ác chủ bài, vậy thì không phải là thử cực hạn của mình, mà là chịu chết. Nhìn thấy Diệp Huyền tăng vọt khí tức. Lão giả nhíu mày, sau một khắc, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra, này một bay, nhanh thắng sấm sét. Nơi xa, Diệp Huyền một kiếm đâm ra. Oanh! Lão giả thanh kiếm kia mạnh mẽ bị Diệp Huyền kiếm bất ngừng. Mà lần này, Diệp Huyền chỉ lui không đến một trượng. Nhìn thấy một màn này, lão giả hai mắt lập tức híp lại, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên giơ kiếm chặn lại. Âm! Hai thanh phi kiếm trực tiếp cảm tại lão giả trong tay trên thân kiếm, lão giả liền lùi mấy bước, mà hắn vừa dừng lại, lại là mấy đạo phi kiếm chém tới. Lão giả nhíu mày, một kiếm tàn nhẫn trảm. Suy. Một kiếm này trảm ra, một mảnh kiếm quang tựa như núi lửa bùng nổ chấn động mà ra, còn chưa tới trước mặt hắn mấy đạo phi kiếm trực tiếp vỡ nát. Mà lúc này, lão giả vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Bởi vì ở trước mặt hắn Diệp Huyền cũng không tiếp tục ra tay với hắn, mà là quay người một kiếm chém vỡ trận pháp. Diệp Huyền một kiếm chém vỡ trận pháp về sau, trong chớp mắt chính là đã đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Chạy! Hắn tự nhiên muốn chạy, bởi vì hắn không có nắm chắc giết lão giả này, cùng lão giả này tại đây bên trong hao tổn là phi thường không sáng suốt. Nhìn thấy Diệp Huyền phá trận pháp, lão giả cũng không có đi truy, mà là trực tiếp ẩn nấp đi. Hắn tới giết Diệp Huyền, là vùng trộm tới giết, bởi vì kiếm tông cũng không muốn để người ta biết. Thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền phá trận pháp kia, hắn nếu là lại tiếp tục ra tay, người ngoài nhất định biết, khi đó, cho dù hắn giết Diệp Huyền, đoạt được chí bảo, cũng sẽ nhường kiếm tông trở thành mục tiêu công kích. Diệp Huyền chạy trốn lúc làm động tĩnh cũng không nhỏ, bởi vậy, âm thầm rất nhiều cường giả dồn dập hướng phía bên này chạy đến. Diệp Huyền lúc trước cùng lão giả giao thủ chỗ trên mặt đất, một thanh âm đột nhiên vang lên, đã có người động thủ, toàn lực truy xét Diệp Huyền, chớ có khiến người khác trước đắc thủ. Nói xong, giữa sân không gian đột nhiên nổi lên một từng cơn sóng gợn. Diệp Huyền chạy trốn về sau, hắn tới đến một chỗ trong núi sâu, hắn dùng hỗn độn chi khí triệt để đem chính mình ẩn nấp đi, bất quá, hắn vẫn là có chút không yên lòng, thế là, hắn tâm thần chìm vào trong cơ thể, hỏi, tiền bối, có thể có cái gì ẩn nấp chi pháp nhường đường cảnh cấp bậc cường giả cũng không cách nào tìm tới ta. Một lát sau, lầu thứ sáu thanh âm vang lên, trên người ngươi cái kia cổ khí là đủ. Diệp Huyền lắc đầu, ta lúc trước vẫn là bị người phát hiện qua. Lầu thứ sáu nói, đó là bởi vì ngươi cũng không chân chính lợi dụng được nó. Diệp Huyền vội vàng nói, còn mời tiền bối chỉ giáo. Lầu thứ sáu nói, khống chế ngươi cái kia khí, để nó phát ra đến ngươi toàn thân, cùng nó hòa làm một thể. Diệp Huyền vội vàng làm theo, rất nhanh, hỗn độn chi khí bị hắn phát ra đến toàn thân mình. Một lát sau, Diệp Huyền phát hiện, chính hắn vậy mà trở nên như ẩn như hiện. Diệp Huyền có chút không hiểu, tiền bối, đây là... Lầu thứ sáu nói, ngươi cái kia khí, sinh ra tại hỗn độn, nó cùng này thiên địa hỗn độn vốn là một thể, ngươi cùng nó làm một thể, liền là cùng này thiên địa hỗn độn làm một thể, trừ một chút đặc thù người, bình thường người căn bản là không có cách phát hiện ngươi, dĩ nhiên, trong thời gian này ngươi cũng không thể ra tay, nếu là ra tay, khí tức bốn phía, người khác cũng là có thể phát giác. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, này hỗn độn chi khí chỉ có thể dùng để làm che giấu khí tức sao? Lầu thứ sáu nói, tự nhiên không phải, vật này có thể tịnh hóa thân thể, ngươi thân thể hiện tại đang ở dần dần phát sinh biến hóa, chẳng qua là ngươi chưa từng cảm nhận được thôi. Này khí đối tác dụng của ngươi, là kéo dài tính, nó có khả năng một mực đối thân thể ngươi tịnh hóa, đến cuối cùng, ngươi chính là sẽ phát hiện nó chân chính chỗ tốt. Diệp Huyền lại hỏi, còn có tác dụng khác sao? Lầu thứ sáu trầm mặc một lát, sau đó nói, tại trong lòng ngươi, ta có phải hay không không gì không biết? Diệp Huyền. Lầu thứ sáu lại nói, ngươi lần sau hỏi ta vấn đề lúc, có thể hỏi một chút tương đối cao thâm vấn đề sao? Loại vấn đề này. Thật sự là cấp thấp. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lại hỏi, tiền bối. Ta hiện tại gặp phải những cường giả này trong mắt ngươi, có phải hay không rất yếu a? Lầu thứ sáu không có trả lời, mà là hỏi lại, ta phía dưới lầu đó, cũng chính là lầu thứ năm giống như là một vị đế. Diệp Huyền gật đầu, hắn nói hắn là phong đế. Bất quá, ta không rõ đây là cái gì hàm nghĩa. Lầu thứ sáu nói, cái gọi là phong đế, liền là chỉ hắn đã chứng đạo, ngươi hiểu rõ cái gì gọi là chứng đạo sao? Diệp Huyền nói, liền là nhận chứng đại đạo. Lầu thứ sáu trầm mặc một hồi, sau đó nói, ngươi nói là nói nhảm sao? Diệp Huyền. Lầu thứ sáu nói, cái gọi là đạo chính là chung trực chân lý, bản nguyên, pháp tắc, quy luật, nguyên lý, cảnh giới các loại. Đạo sinh vạn vật, đạo tại vạn sự vạn vật bên trong, dùng muôn màu tồn tại ở tự nhiên. Đạo, cái chữ này bao hàm vô số pháp tắc. Hiện đã biết là nói, không biết cũng là nói, cách làm chứng đạo liền là siêu thoát, không ngừng thăng hoa, tìm kiếm vạn vật sinh mệnh bản nguyên, thành tựu vĩnh hằng. Lầu thứ năm tên kia, hắn làm được điểm này, cho nên có thế phong đế. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó hỏi, đạo liền là điểm cao nhất sao? Lầu thứ sáu nói, tự nhiên không phải, cùng chúng ta mà nói, chứng đạo bất quá là bắt đầu. liền đạo mà nói, chia làm bốn loại cảnh giới, sơ thức đạo, quá khứ đạo, hiện tại đạo, tương lai đạo. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia phía trên đâu? Lâu Thứ Sáu trầm mặc một lát sau, sau đó nói, chính là trong truyền thuyết phá đạo. Thân ở đạo bên trong, chịu đạo mà chế, nếu là phá đạo, chính là vĩnh hằng. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia phá đạo phía trên đâu? Lâu Thứ Sáu yên lặng một lát sau, nói, hiện tại, ta cho phép ngươi hỏi điểm cấp thấp điểm vấn đề. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Lâu Thứ Sáu, Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, tiền bối, này phá đạo là có ý gì? Lâu Thứ Sáu đột nhiên hỏi, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Diệp Huyền nói, thông u, lập tức nhanh vạn pháp. Lâu Thứ Sáu nói, nguyên lai là thông u. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chứng đạo nữa nha. Diệp Huyền ngạc nhiên, tiền bối ý gì? Lâu Thứ Sáu lãm đạm nói, liền ngươi cảnh giới bây giờ đều chưa từng hiểu rõ, ngươi đi mù thao phá đạo cảnh làm cái gì? Có thể là ăn quá no bụng căng rồi. Diệp Huyền. Lâu Thứ Sáu lại nói, mắt nhưng nhìn đến xa một chút, thế nhưng, đi tốt dưới chân đường mới là đứng đắn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, thụ giáo. Như Lâu Thứ Sáu nói, hắn hiện tại ngay lập tức chuyện trọng yếu nhất là đi tốt trước mắt đường. Cái gì chứng đạo, cái gì phá đạo, cách hắn hiện tại vẫn còn có chút xa. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối, mới vừa ta gặp phải vị kia kiếm tu lão giả, đối phương cũng là đạo cảnh cường giả, cái này đạo cảnh cùng tiền bối nói tới cái kia chứng đạo, có thể có cái gì khác biệt? Lâu Thứ Sáu trầm mặc một lát, sau đó nói, ta cũng không biết các ngươi cái này đạo cảnh là cái thứ đồ gì. Diệp Huyền. Không tiếp tục cùng Lâu Thứ Sáu nói chuyện tào lao, Diệp Huyền lặng lẽ rời đi dãy núi, mà khi hắn vừa rời đi núi sâu lúc, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, bởi vì mấy đạo khí tức đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Phát hiện mình rồi. Diệp Huyền không có hiện thân, vẫn như cũ núp trong bóng tối. Lúc này, mấy đạo thần thức đột nhiên quét qua vị trí của hắn, Diệp Huyền vẻ mặt chìm xuống, tùy thời chuẩn bị động thủ, bất quá rất nhanh, cái kia mấy đạo thần thức biến mất. Ba người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn không cách đó không xa, bất quá đối phương cũng không phát hiện hắn. Ba người này cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, cái này người chính là Kiếm Tông Tông chủ Trần Huyền Phong. Mà tại Trần Huyền Phong bên cạnh, còn có một tên bảo kiếm lão giả. Lão giả này Diệp Huyền cũng nhận biết, chính là trước đó cùng hắn đại chiến tên lão giả kia. Mà tại lão giả này bên cạnh, còn có một tên người đeo đại kiếm nam tử khôi ngô. Trên không, Trần Huyền Phong nhìn lướt qua bốn phía, không có bất kỳ cái gì khí tức. Bảo kiếm lão giả nói, cái này người cái kia ẩn nấp chi pháp xác thực lợi hại. Nam tử khôi ngô đột nhiên nói, hà lão tại sao lại lỡ tay? Trần Huyền Phong cũng nhìn về phía bảo kiếm lão giả. Bảo kiếm lão giả trầm giọng nói, cái này người thực lực không tầm thường. Trần Huyền Phong nhíu mày, mạnh đến hà lão cũng không cách nào thuấn sát hắn. Bảo kiếm lão giả lắc đầu, nếu là đánh, hắn tự nhiên không phải đối thủ của ta, mà ta muốn trong nháy mắt miểu sát hắn, cũng làm không được. Dĩ nhiên, nếu là liều lĩnh truy hắn, ta cũng có nắm bắt đem hắn chém giết. Trần Huyền Phong lắc đầu, không thể để cho thế nhân biết ta Kiếm Tông động thủ với hắn. Bằng không thì, coi như chúng ta đem hắn chém giết, thu hoạch được món kia bảo vật, âm thầm những thế lực kia sẽ cùng một chỗ hợp lại nhằm vào ta Kiếm Tông, khi đó, đối ta Kiếm Tông sẽ cực kỳ bất lợi. Bảo kiếm lão giả khẽ gật đầu, chính là có này lo lắng, ta mới chưa dám đi truy hắn. Một bên, đeo kiếm đại hán đột nhiên nói, vậy chúng ta ngay lập tức nên như thế nào? Nói xong, hắn cùng đeo kiếm lão giả nhìn về phía Lý Huyền Phong. Lý Huyền Phong cười nói, không vội, có rất nhiều người so với chúng ta gấp. Nói xong, hắn nhìn về phía thần võ thành vị trí, cái kia Diệp Huyền bằng hữu cùng muội muội đều tại võ viện, lần này, ta ngược lại muốn xem Hách Liên Thiên gia hỏa này muốn hay không thỏa hiệp. Bảo kiếm lão giả trầm giọng nói, bọn hắn nếu là không thỏa hiệp đâu. Lý Huyền Phong cười nói, những cái kia người tại Diệp Huyền Việt này phía trên là sẽ không làm bất luận cái gì nhượng bộ, võ viện không thỏa hiệp, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn muốn cùng những thế lực kia chiến, khi đó, ta kiếm tông ngồi thu ngư ông lợi. Đeo kiếm đại hán trầm giọng nói, nếu là hắn nguyện ý thỏa hiệp đâu. Trần Huyền Phong lãm đạm nói, vậy hắn võ viện đến từ bỏ những yêu nghiệt kia, không chỉ như thế, võ viện tại những học viên kia trong lòng uy vọng nhất định giảm nhiều. Mặc kệ hắn lựa chọn như thế nào, đối với chúng ta kiếm tông mà nói, đều là có lợi. Bảo kiếm lão giả đột nhiên nói, tông môn tổ sư từng có lệnh, kiếm tông võ viện đời đời nhân tình. Trần Huyền Phong nói khẽ, thời đại đang thay đổi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, ta kiếm tông, tuyệt đối không thể vĩnh viễn co đầu rút cổ tại bên trong tòa thành này. Một lát sau, ba người rời đi. Phía dưới, Diệp Huyền vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Này kiếm tông tông chủ chi tâm, không phải bình thường ác độc a. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, hắn lần nữa trở lại thần võ thành. Có cừu báo cừu. Kiếm tông không bảo hộ hắn, hắn tuyệt không sinh khí. Dù sao người ta không nợ hắn Diệp Huyền cái gì, không có có trách nhiệm cùng nghĩa vụ tới bảo hộ hắn. Thế nhưng, kiếm tông phái người tới giết hắn, còn muốn tính toán hắn bằng hữu cùng mùi mùi, đó chính là hắn Diệp Huyền địch nhân rồi. Mà đối với kẻ địch, hoặc là tại chỗ đánh chết, hoặc là làm cho đối phương chết không yên lành. Diệp Huyền cũng không có quang minh chính đại tìm đến kiếm tông báo thù, hắn còn không có không biết tự lượng sức mình đến loại trình độ này, hắn biết rõ chính mình ưu thế ở nơi nào. Diệp Huyền lặng lẽ chui vào kiếm tông, mà mục tiêu của hắn, chính là kiếm tông thần kiếm cát. Cái gọi là thần kiếm cát, chính là kiếm tông bảo khố, trong này cất giữ kiếm tông hàng loạt thần binh. Diệp Huyền đi vào thần kiếm cát trước cửa cũng không có thủ vệ, hắn lặng lẽ lặng đi vào. Sau khi đi vào, đập vào mắt chỗ đều là kiếm, có chừng trên trăm nhiều, mà lại phẩm giai đều không thấp. Mà này chút kiếm đều tại từng cái trong cột sáng. Âm thầm, Diệp Huyền sầm mặt lại, không cần phải nói. Như là đụng phải này chút cột sáng, khẳng định sẽ có thật nhiều kiếm tông cao thủ xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất quá còn tốt, này chút cột sáng cũng không thể ngăn lại hắn. Không gian đạo tắc. Theo trình độ nào đó tới nói, không gian đạo tắc là thiên sinh khắc những trận pháp này, bởi vì chỉ cần những trận pháp này tại không gian bên trong, hắn là có thể dùng không gian đạo tắc dễ dàng phá đi. Diệp Huyền thôi động không gian đạo tắc, rất nhanh. Những cái kia bên trong cột ánh sáng kiếm toàn bộ biến mất, thế nhưng những cái kia cột sáng nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Huyền không có dừng lại, hắn đi tới lầu thứ hai kiếm tương đối ít, nhưng đều là tiên khí cấp bậc kiếm, có chừng 36 chui tiên khí kiếm. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, lặng lẽ thu hồi những cái kia kiếm, tiếp theo, hắn tới đến tầng thứ ba. Tại tầng thứ ba bên trong, chỉ có 3 thanh kiếm, thế nhưng toàn bộ đều là tạo hóa cảnh cấp bậc kiếm. Diệp Huyền không có nhìn nhiều, trực tiếp lợi dụng không gian đạo tắc đem này 3 thanh kiếm thu nhập giới ngục tháp bên trong, tiếp theo, hắn tới đến thứ 3 lâu. Mà tại lầu 4, chỉ có một tấm chân dung. Trên bức họa, vẽ lấy một thanh mang vỏ kiếm. Nhìn thấy chuôi kiếm này, Diệp Huyền lập tức sửng sốt, sau một khắc, hắn lòng bàn tay xuất hiện một thanh mang vỏ kiếm. Chuôi kiếm này là hắn lúc trước cùng đế khuyển tại một cái gọi kiếm tông tông môn lấy được, mà này kiếm, hắn lúc ấy cũng không thể mở ra, bởi vậy, hắn liền đem kiếm một mực đặt ở giới ngục tháp bên trong. Này kiếm đến tột cùng là cái gì kiếm? Mà trước mắt này kiếm tông cùng lúc trước hắn gặp phải cái kia hai cái bị diệt kiếm tông vừa có cái gì liên hệ đâu? Rất nhiều nghi vấn. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay kiếm, này kiếm dường như bị phong ấn ở trong đó. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, kiếm nghĩ ra được, nhưng chính là ra không được. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đang muốn rời khỏi, đúng lúc này, phía dưới có động tĩnh. Diệp Huyền biến sắc, ngay lập tức vội vàng dung nhập không gian bên trong, không còn dám động. Lúc này, một đạo bối rối tiếng đột nhiên từ đệ nhất lâu vang lên, có tặc. Thanh âm vừa dứt dưới, kiếm các bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy đạo mạnh mẽ khí tức. âm thầm, Diệp Huyền một cử động cũng không dám. Lúc này, Trần Huyền Phong đột nhiên xuất hiện tại lầu 4, cùng hắn cùng lúc xuất hiện, còn có cái kia bảo kiếm lão giả. Trần Huyền Phong nhìn thoáng qua bốn phía, không nói gì. Bảo kiếm lão giả trầm giọng nói, người nào làm? Diệp Huyền. Trần Huyền Phong nói khẽ, trừ hắn, còn có thể là ai? Bảo kiếm lão giả nhíu mày, hắn là làm được bằng cách nào? Trần Huyền Phong mặt không biểu tình, ai biết được? Bảo kiếm lão giả trầm giọng nói, hắn hẳn là còn chưa đi xa, ta đi bốn phía nhìn một chút. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Trần Huyền Phong vừa xoay người rời đi. Lầu 4 đột nhiên an tĩnh lại. Cứ như vậy, ước chừng qua sau nửa canh giờ, Trần Huyền Phong xuất hiện lần nữa ở trong sân, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một lúc lâu sau, Trần Huyền Phong xuất hiện lần nữa ở trong sân, hắn lại một lần nữa nhìn lướt qua bốn phía trống rỗng, cái gì cũng không có. Yên lặng một lát sau, hắn thần thức thi triển ra, rất nhanh, hắn thần thức cơ hồ bao trùm toàn bộ lầu 4. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Trần Huyền Phong thu hồi thần thức, quay người rời đi. Lần này, Diệp Huyền đi ra, hắn đi đến cái kia bức vẽ trước, sau đó lưu lại một hàng chữ, tiếp lấy quay người rời đi. Không biết qua bao lâu, có kiếm tông trưởng lão đi vào lầu 4, mà khi bọn hắn thấy trên mặt đất hàng chữ kia lúc, vẻ mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi, chỉ chốc lát, Trần Huyền Phong cũng tới đến lầu 4, làm thấy dưới bức họa phương hàng chữ kia lúc, hắn hai mắt lập tức hơi nheo lại. Hàng chữ kia chính là, Trần Huyền Phong ngươi cái này ngốc hàng, lão tử liền ở trước mặt ngươi ngươi cũng nhìn không thấy, ngươi có phải hay không mù à? Một lát sau, Trần Huyền Phong lãm đạm nói, tốt một cái Diệp Huyền. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể chịu bao lâu. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, mặt đất bên trên hàng chữ kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền rời đi kiếm tông về sau, cũng không hề rời đi thần võ thành, hiện tại đối với hắn mà nói, khả năng chỗ nguy hiểm nhất, ngược lại sẽ tương đối an toàn một điểm. Không chỉ như thế, hắn hiện tại còn muốn thường xuyên đề phòng những cái kia người đối Diệp Linh đám người ra tay. Diệp Huyền tại thành bên trong tìm ở giữa hoang phế sân nhỏ, trong phòng, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, lần này, hắn theo kiếm tông thu được 3 thanh tạo hóa cảnh kiếm, tiên khí cấp bậc kiếm trọn vẹn 36 chui. Thánh khí cũng có hơn 60 chui. Có thể nói là máu kiếm. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vội vàng lấy ra chui này mang vỏ kiếm. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, ngươi có biết này kiếm? Lầu thứ 6 nói, không biết. Diệp Huyền lại hỏi, vậy ngươi có biết này kiếm có gì chỗ bất phàm? Lầu thứ 6 trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, này kiếm bị phong ấn. Diệp Huyền vội vàng lại hỏi, sau đó thì sao? Lầu thứ 6 nói, sau đó nó là một thanh kiếm. Diệp Huyền ngay cả người, còn có đây này. Lầu thứ 6 nói, còn có. Nó là một thanh không phải rất dài kiếm. Diệp Huyền mặt đen lại, cái tên này là đang đùa chính mình chơi sao? Lúc này, lầu thứ 6 đột nhiên nói, đem nó ném vào tới. Diệp Huyền liền vội vàng đem kiếm ném vào giới ngục tháp bên trong, một lát sau, lầu thứ 6 nói, ngươi nghĩ rút ra này kiếm. Diệp Huyền gật đầu. Lầu thứ 6 nói khẽ, này kiếm lực sát thương cực lớn, đặc biệt thương thiên hòa, ngươi tốt nhất đừng rút ra này kiếm, bằng không thì, này kiếm ở cùng với ngươi, ngươi sẽ bị thiên địa này gạt bỏ. Diệp Huyền. Bị thiên địa gạt bỏ. Diệp Huyền nghe có chút mộng, tiền bối, đây là dị kiếm. Làm sao như thế đặc biệt? Lầu thứ 6 nói, là dị kiếm ta không biết, bất quá, không phải bình thường kiếm. Này kiếm lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ, cái này lực sát thương không đơn thuần là chỉ uy lực của nó, mà là nó đối thiên địa này pháp tắc cùng với bản nguyên có cực lớn khắc chế lực. Này kiếm vừa ra, ắt gặp thiên địa gạt bỏ, thậm chí là nhầm vào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, bị thiên địa nhầm vào, sẽ như thế nào? Lầu thứ 6 nói, cũng sẽ không như thế nào, liền là thỉnh thoảng bị sét đánh mà thôi. Diệp Huyền. Lúc này, chui này mang vỏ kiếm xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lầu thứ sáu nói, này kiếm uy lực quá lớn, giết chóc chi ý quá thịnh, không phải ngươi giờ phút này có khả năng chưởng khống. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, xem ra này kiếm tạm thời không có cách nào dùng. Lầu thứ sáu nói, còn có, ngươi này ngoại vật vật rất nhiều, cần thời khắc cảnh giác, chớ để cho mình tại trong lúc bất tri bất giác dưỡng thành ỷ lại ngoại vật thói quen. Một ngày vượt quá giới hạn ỷ lại ngoại vật, liền sẽ xem nhẹ tự thân phát triển, dần dà, ngươi liền sẽ phát hiện mình ngoại trừ ngoại vật, không còn gì khác. Diệp Huyền gật đầu, thụ giáo. Ỷ lại ngoại vật. Hắn mặc dù vẫn luôn đang nhắc nhở chính mình không muốn ỷ lại ngoại vật, thế nhưng, rất nhiều thời điểm, một chút thói quen là tại trong lúc bất tri bất giác dưỡng thành, loại thứ này đáng sợ nhất. Diệp Huyền thu hồi kiếm về sau, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, tiền bối, ngươi cảm thấy ta hiện tại thiếu chính là cái gì? Lầu thứ sáu nói, thiếu thời gian. Diệp Huyền cười khổ, ta cũng biết ta thiếu thời gian, ý của ta là, ta về mặt tu vi, thiếu chút gì đâu. Lầu thứ sáu nói, nội tình, lắng động. Diệp Huyền nhíu mày, nội tình. Lắng động. Lầu thứ sáu nói, thế tục giới đại nho, không chỉ muốn đầy bụng kinh luân, còn cần kinh nghiệm nhân thế tang thương cùng tình người ấm lạnh, cuối cùng mới có thể thành vì mọi người, tự thành một phái. Cái gọi là nội tình, liền là ngươi học qua kiếm đạo cùng với ngươi chỗ nhận biết kiếm đạo, mà ngươi bây giờ, học qua kiếm kỹ cùng kiếm đạo tư tưởng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn trải qua, ngươi lúc này bất quá 20 tuổi, lại có cái gì trải qua cùng với nhân sinh cảm ngộ có thể nói? Diệp Huyền yên lặng. Lầu thứ sáu lại nói, kiếm một chữ, ở chỗ ngộ, mà cái này ngộ, liền là đạo, đạo bao hàm vạn vật, ngươi có thể hiểu rõ. Diệp Huyền cười khổ, không phải đặc biệt hiểu rõ. Lầu thứ sáu nói, lúc trước cái kia bảo kiếm lão giả sao ngươi mạnh ở chỗ nào, ngươi có biết? Diệp Huyền hỏi, nơi nào? Lầu thứ sáu nói, liền là nội tình cùng lắng động, hắn chi kiếm, thẳng thắn thoải mái, khẽ động tĩnh ở giữa đều ẩn chứa thiên địa pháp tắc, mà ngươi kiếm, cũng chỉ có đơn thuần tốc độ cùng lực lượng, cùng với một chút ý cảnh, đây là không đủ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Lầu thứ sáu nói, này chút, đều không vội vàng được. Diệp Huyền hỏi, ta đây hiện tại nên như thế nào phát triển? Lầu thứ sáu nói, tốc độ cùng lực lượng. Diệp Huyền sửng sốt, tiền bối ngài không phải nói lấy lực lượng cùng tốc độ. Một kiếm phá vạn pháp. Lầu thứ sáu đột nhiên nói, lời ấy, ngươi có không nghe qua? Diệp Huyền gật đầu, nghe qua. Lầu thứ sáu nói, kiếm tu mạnh, ngay tại ở trong tay bọn họ kiếm, có thể phá pháp tắc, quy tắc, thậm chí là đạo tắc. Ngươi bây giờ muốn làm, liền là chuyên chú lực lượng cùng tốc độ cùng với ý cảnh. Làm tốc độ ngươi siêu việt phiến thiên địa này về sau, ngươi liền sẽ phát hiện, bất luận cái gì pháp tắc đạo tắc ở trước mặt ngươi, đều là phù vân. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nghe tiền bối một lời, thắng qua 10 năm tu. Lầu thứ sáu lãm đạm nói, ngươi có biết năm đó ta ban đầu là làm cái gì sao? Diệp Huyền hỏi, làm cái gì? Lầu thứ sáu nói, năm đó ta còn giống như ngươi như vậy lúc tuổi còn trẻ, ta là một cái dạy học, đáng tiếc, thói đời vô thường, để cho ta đi lên con đường tu luyện, đi lần này, lại không ngờ tới đi tới chúng ta thế giới kia đỉnh phong. Ai, phiền não? Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, này dời ạ. Lời này nghe làm sao như vậy không thoải mái đâu. Lầu thứ sáu nói khẽ, kỳ thật, ta so sánh hâm mộ ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, hâm mộ ta cái gì? Lầu thứ sáu nói, cái kia họ An nhà đầu thích ngươi à? Diệp Huyền. Lầu thứ sáu lại nói, năm đó ta còn đang dạy học lúc, cũng ưa thích một vị cô nương. Lúc ấy, ở cùng với nàng, ta cảm thấy hết thảy đều là đẹp tốt. Đáng tiếc có một ngày, nàng nói cho ta biết, nàng không nghĩ tới bình thường tháng ngày, nàng mong muốn qua loại kia được vạn người ngưỡng mộ tháng ngày, thế là, nàng gả cho chúng ta cái kia học viện viện trưởng, ta nhân sinh lâm vào thung lũng, sau đó, ta được một kiện bảo vật, từ đó cuộc khởi, treo lên đánh viện trưởng, ta thích cô bé kia cuối cùng xin ta tha thứ. Cuối cùng, ta đi lên nhân sinh đỉnh phong. Diệp Huyền càng nghe càng cảm thấy có chút không đúng. Lầu thứ sáu nói khẽ, rất nhiều thời điểm, nhân sinh liền là hết sức máu chó. Nam nhân nếu là không thực lực, sống không bằng chó. Diệp Huyền gật đầu, lời này hắn cũng là hết sức đồng ý. Mặc dù hiện thực hết sức tàn khốc, thế nhưng thân tình yêu hữu nghị cũng là có. Hắn tin tưởng, hắn coi như giờ phút này tu vi mất hết, Diệp Linh vẫn là hắn muội muội, Mạc Vân Khởi cùng An Lan Tú chờ người vẫn là bạn hắn, những cảm tình này, không lại bởi vì bất kỳ vật gì mà biến chất. Không có ở cùng lầu thứ sáu nói chuyện phím, Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt ba thanh kiếm. Ba thanh tạo hóa kiếm. Bất quá này ba thanh kiếm cảm giác vẫn là muốn so trấn hồn kiếm cùng thần vương kiếm kém một chút, bởi vậy, hắn cũng không tính giữ lại chính mình dùng. Thôn phệ. Nếu là thôn phệ này chút kiếm, tuyệt đối có thể gia tăng thật lớn cảnh giới của mình. Bất quá hắn hiện tại không có cách nào thôn phệ, hắn hiện tại nếu là thôn phệ, tất nhiên sẽ náo ra động tĩnh rất lớn. Hiện tại không có người bảo hộ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, trước mặt hắn không gian khẽ rung lên, rất nhanh, bạch chỉ thanh âm xuất hiện ở trước mặt hắn, sáu tên đạo cảnh cường giả đã tiến vào võ viện, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Võ viện. Diệp Huyền Hoắc đứng lên. Rõ ràng, những cái kia người tìm không thấy hắn, bắt đầu đối võ viện tạo áp lực, muốn lợi dụng Diệp Linh đợi người tới ép hắn hiện thân. Diệp Huyền trầm giọng nói, bạch chỉ cô nương. Làm phiền ngươi tiếp tục giúp ta tìm hiểu một thoáng, được chứ? Bạch chỉ nói, lần này sự tình, là kiếm tông bày kế, bọn hắn đã mục đích không đơn thuần là nhằm vào ngươi, còn có nhằm vào võ viện. Mà lại, bọn hắn giống như trong bóng tối tìm ngươi, ngươi tự thân muốn cẩn thận chút. Còn có, chớ có đi võ viện, theo ta được biết, võ viện tạm thời cũng không có muốn thả vứt bỏ tiểu an ý của các nàng. Diệp Huyền vẻ mặt âm u. Hắn tự nhiên không thể đem hy vọng ký thác vào võ viện phía trên. Việc này, vẫn là đến dựa vào chính mình. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hỏi, kiếm tông tông chủ Lý Huyền Phong có thể là tại võ viện. Bạch chỉ nói, đúng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Mục tiêu kiếm tông. Chuyện này là kiếm tông bày kế, mà kiếm tông không nghĩ để người ta biết bọn hắn tại nhắm vào mình, như vậy. Hắn liền phải đem sự tình làm lớn một chút. Không thể để cho đối phương làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ trinh tiết. Võ viện. Trong võ điện, Hách Liên Thiên ngồi ở chủ vị, tại hắn phía dưới hai phía, ngồi bảy người. Sáu tên lão giả, còn có kiếm tông tông chủ Trần Huyền Phong. Hách Liên Thiên cười nói, chư vị tới ta võ viện, mục đích đúng là muốn ta võ viện giao ra Diệp Huyền muội muội. Trần Huyền Phong yên lặng không nói. Cũng chỉ là uống trà. Trần Huyền Phong đối diện, một tên áo bào đen lão giả nhìn về phía Hách Liên Thiên, Hách Liên viện trưởng, chúng ta luôn luôn tôn kính võ viện, lần này đến đây, mục đích chẳng qua là cái kia Diệp Linh. Hách Liên Thiên cười nói, các hạ có biết, này Diệp Linh là ta võ viện học sinh. Áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua Hách Liên Thiên, lãm đạm nói, Hách Liên viện trưởng, lão phu cũng là không quanh co lòng vòng. Này Diệp Linh đám người, chúng ta nhất định phải. Hách Liên Thiên nhìn thẳng áo bào đen lão giả, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Áo bào đen lão giả hai mắt híp lại, giữa sân bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại cửa đại điện, cái này người thân mặc áo bào trắng, mái đầu bạc trắng buộc thành đuôi ngựa hình, mặc dù trên mặt có thật nhiều nếp nhăn, nhưng trên thân lại là tản ra một cổ khí thế cực kỳ mạnh. Nhìn thấy tên này lão giả áo bào trắng, cách đó không xa Trần Huyền Phong vẻ mặt lập tức biến. Cái này người, chính là võ viện tiền nhiệm viện trưởng Vũ Vấn. Vũ Vấn nhìn về phía cái kia áo bào đen lão giả, hắn hướng phía trước bước ra một bước, cái kia áo bào đen lão giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Một hơi sau, áo bào đen lão giả về tới tại chỗ, mà giờ khắc này... Khóe miệng của hắn nhiều một vệt máu tươi, không chỉ như thế, hai cánh tay hắn tại run rẩy kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cái kia áo bào đen lão giả trong mắt càng là tràn đầy kiên kỵ. Vũ Vấn nhìn thoáng qua cách đó không xa Trần Huyền Phong, nhớ năm đó, kiếm tông khi nào hướng người thấp quá mức? Kiếm tông khi nào sẽ đến chơi này chút âm mưu quỷ kế? Kiếm tông mấy ngàn năm ngông nghênh cùng thanh danh bị ngươi rớt sạch sành sanh. Trần Huyền Phong mặt không biểu tình, đang muốn nói chuyện, Vũ Vấn khoát tay áo, giống như ngươi bực này kiếm tu, không có tư cách cùng lão phu nói chuyện. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua áo bào đen lão giả đám người, ta võ viện vô ý tham dự thế tục đấu tranh, cũng không có lớn như vậy giả tâm muốn xưng bá thần võ thành, thế nhưng, chúng ta không tranh, cũng sẽ không bị người lớn. Đám kia bé con nếu gia nhập ta võ viện, thì chính là ta võ viện học sinh. Động đến bọn hắn, liền là đụng đến ta võ viện. Nói đến đây, khóe miệng của hắn nổi lên một vệt mỉa mai, tốt xấu cũng trộn lẫn đến đạo cảnh, bắt người ta bằng hữu tới làm uy hiếp, loại chuyện này các ngươi cũng làm được, lão phu đều thay các ngươi xấu hổ vô cùng. Giữa sân, mọi người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đây là ở trước mặt đánh mặt a. Nhưng không ai dám nói thêm cái gì. Này Vũ Vấn thực lực là rõ ràng còn mạnh hơn bọn họ, mà lại, hiện tại là tại võ viện, nếu như võ viện vận dụng hết thảy lực lượng, đem bọn hắn lưu tại nơi này là hoàn toàn có khả năng làm được. Lúc này, Vũ Vấn đột nhiên nói, còn chưa cút. Chẳng lẽ muốn lão phu lưu các ngươi ăn cơm hay sao? Áo bào đen lão giả đám người không có đang nói cái gì, xoay người rời đi. Một câu ngoan thoại đều không có lưu. Bọn hắn không ngốc, rõ ràng sau người khác yếu còn lưu ngoan thoại, đây không phải muốn chết sao? Trần Huyền Phong cũng chuẩn bị rời đi, lúc này, Vũ Vấn lần nữa nhìn về phía hắn, ngươi sư đồ hai người mong muốn xưng bá thần võ thành, trực tiếp tới Quang Minh chính đại cùng ta võ viện quyết chiến, thắng, ta võ viện không phải thua không nổi. Thế nhưng hiện tại, các ngươi chơi này chút âm mưu quỷ kế, lão phu xem thường các ngươi. Thật ném các ngươi kiếm tông tổ sư mặt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, Trần Huyền Phong vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Một bên, Hách Liên Thiên cười nói, Trần Huynh không nên tức giận, sư phó lão nhân gia ông ta tính tình thẳng, ưa thích nói thật, ngươi không cần thiết quá mức để ý cách. Trần Huyền Phong kém chút bạo tẩu.